Ma thần trời sinh, chương 1209, C1209, Bát Vương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Diệp Siêu Phàm đến đây vốn chính là muốn tới gây chuyện. Hiện tại Ninh Tiểu Xuyên lại liên tiếp làm khó với hắn, mà hắn lại không làm gì được Ninh Tiểu Xuyên. Trong lòng đương nhiên là không cam lòng châu nên mặc dù lúc này đang ở trước mặt trật tự sứ, nhưng Diệp Siêu Phàm cũng không một chút cố kỵ. Dự định trực tiếp xuất thủ đánh chết Ninh Tiểu Xuyên bất quá, ngay tại thời điểm Diệp Siêu Phàm sắp sửa xuất thủ, nam tử kim bào lại một lần nữa ngăn cản hắn. Tiểu vương tử, ta dù gì cũng là một trật tự sứ. Nếu ta đã tới chỗ này, một khi sự tình lại nháo càng lớn hơn, sợ rằng sau này ta cũng không dễ bàn giao với bên trên. Hiện tại nể mặt ta một chút, chuyện tình cứ định như vậy đi. Thần sắc nam tử kim bào bất biến. Nhưng trong âm thầm lại truyền âm cho Diệp Siêu Phàm. Thôi được, ngày hôm nay ta có thể không giết ra hòa này, bất quá hắn và tên hòa thượng đầu chọc bên cạnh hắn nhất định phải quỳ xuống dập đầu với ta. Diệp Siêu Phàm lạnh lùng truyền âm, mặc dù đang ở trước mặt mọi người, nhưng hắn và nam tử Kim Bảo vẫn không chút kiêng kỵ truyền âm giao lưu với nhau. Dù sao với thực lực của bọn chúng, ngược lại cũng không sợ kẻ nào có thể nghe trộm được cái gì. Nam tử Kim Bảo khẽ nhìn thoáng qua Ninh Tiểu Xuyên, phát hiện thần sắc Ninh Tiểu Xuyên vẫn như cũ bình tĩnh, căn bản ngay cả một tia bộ dáng khuất phục cũng không có, nhất thời có chút khổ não, nói. Tiểu vương tử, ngươi đây là đang làm khó ta à, gia hỏa này rõ ràng là một khúc xương cứng, chỉ sợ cho dù ngươi có giết chết hắn, hắn cũng sẽ không quỳ gối trước mặt người khác đâu. Diệp Siêu Phàm hư lạnh nói, chuyện vừa hoàn thành. Một, ở trọ cùng nhà. 2. Bé Alpha này có chút ngọt ngào. 3. Ma thần trời sinh. 4. Mùa xuân của tiểu đào. Đây là chuyện của ngươi, không quan hệ gì với ta. Ta chỉ muốn kết quả. Thấy thái độ của Diệp Siêu Phàm như vậy, sắc mặt nam tử Kim Bảo cũng trở nên khó coi hơn mấy phần. Hắn thân là trật tự sứ, hơn nữa lại là cao thủ cấp bậc thần linh. Cho dù địa vị của Diệp Siêu Phàm tại chân lý thiên quốc cũng không tầm thường. Nhưng hiện tại Diệp Siêu Phàm cũng chỉ là một gã thứ thần, vẫn còn kém hắn quá xa. Nếu lúc này trước mặt hắn không phải là Diệp Siêu Phàm mà là những cao thủ thứ thần khác, sợ rằng hiện tại hắn sớm đã trực tiếp xuất thủ, một bàn tay đập chết đối phương. Cho nên lúc này hắn cũng có chút căm tức nói, tiểu vương tử, sự tình hôm nay, ta có thể giúp ngươi dâu diêm xuống, nhưng nếu lại tiếp tục làm lớn chuyện lên, sợ rằng ngay cả ta cũng bất lực. Chỉ có thể báo chuyện này cho Kim Phật Vương rồi. Đến lúc đó để xem Kim Phật Vương sẽ trừng phạt ngươi như thế nào. Cho dù Kim Phật Vương biết được chuyện này thì có thể làm gì được ta. Nói thật cho ngươi biết, hôm nay ta tới nơi này đại náo, chính là do Phụ Vương ta trong âm thầm đồng ý. Phụ Vương ta là Mộc Quẩn Vương, cũng là một trong bát vương của chân lý thiên quốc, địa vị cùng thực lực không thua kém Kim Phật Vương bao nhiêu. Bát vương của chân lý thiên quốc. Ngoại trừ thời không vương gia, 7 vương khác đã có 3 vị đứng bên phía phụ vương ta, chỉ có 2 tên ngu xuẩn còn lại mới đứng cùng một phe với Kim Phật Vương. Nếu lá gan ngươi đủ lớn, vậy thì cứ việc đi tìm Kim Phật Vương mà báo cáo. Diệp Siêu Phàm có chút khinh thường nói, thần sắc nam tử Kim Bảo nhất thời vô cùng khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn mặc dù là hạ vị thần. Nhưng địa vị tại chân lý thiên quốc cũng không cao bao nhiêu, cho nên hắn căn bản một chút cũng không biết những nội dung mà Diệp Siêu Phàm vừa mới nói. Cái này đã dính tới tranh đấu nội bộ giữa các cao tầng của chân lý thiên quốc. Thần sắc nam tử Kim Bảo biến ảo mấy lần, sau đó mới cẩn thận dò hỏi. Tiểu vương tử, sự tình tuyển nhận thiên tài từ hạ giới chính là nhận được sự đồng ý của bát vương A. Vì sao Mộc Quẩn Vương đại nhân lại để cho ngươi tới đây gây chuyện với đám người của Thiên Kiêu cung như vậy? Ai nói toàn bộ bát vương đều đồng ý sách lược này? Trên thực tế, chân chính thông qua sách lược này chỉ có 3 người Kim Phật Vương bọn hắn mà thôi. Nhưng bởi vì thời không vương cũng đứng bên phía bọn họ, cho nên sách lược này mới được áp dụng xuống. Hơn nữa, ngươi cho là Kim Phật Vương bọn họ tuyển nhận đám Thiên Kiêu từ văn minh cấp thấp này là thật tâm nghĩ muốn bồi dưỡng bọn chúng sao? Ngữ khí Diệp Siêu Phàm càng lúc càng khinh thường nói, không thật tâm nghĩ muốn bồi dưỡng bọn chúng, như vậy vì sao Kim Phật Vương bọn họ lại lao lực thu nạp một đám người từ văn minh bát phẩm lên đây làm gì? Nam tử Kim Bảo có chút không hiểu, nghi hoặc hỏi. Việc này ngươi vốn dĩ không có tư cách biết được, bất quá hiện tại ta cho ngươi biết cũng không quan trọng. Trên thực tế, đám người Kim Phật Vương thu nạp đám gia hỏa này lên đây chỉ là muốn lợi dụng bọn chúng đi đối kháng với đám phản nghịch mà thôi. Người hẳn là còn chưa biết, hiện tại đám phản nghịch kia đã một lần nữa xuất hiện, bắt đầu phản công chân lý thiên quốc chúng ta. Lần này thế công của đối phương khá mạnh mẽ, sợ rằng tất cả các văn minh cấp thấp rất nhanh cũng sẽ bị cuốn vào trong chiến tranh. Cái gì, nếu là như vậy, chẳng phải là ý nghĩa thế giới sắp sửa bị hủy diệt rồi sao? Nam tử Kim Bào cả kinh thất sắc nói, Diệp Siêu Phàm bĩu môi trả lời, không sai biệt lắm chính là như vậy, bất quá cái này có quan hệ gì với chúng ta, chân lý thiên quốc chúng ta trên thực tế cũng sớm đã nhảy ra một phiến thời không khác, cho dù đám văn minh bát phẩm kia đánh thành một đoàn, cũng không liên quan gì tới chúng ta. Chỉ cần chúng ta đóng lại thông đạo thời không của chân lý thiên quốc, đến lúc đó cho dù là đám phản nghịch kia cũng không cách nào làm gì được chúng ta. Chỉ là mấy tên ngu xuẩn Kim Phật Vương kia vậy mà lại kiên trì muốn tiêu diệt đám phản nghịch kia. Cái này căn bản chính là đang muốn hủy diệt chân lý thiên quốc chúng ta. Từ sau khi Hoàng đế Bệ Hạ cùng Đế Hậu gặp chuyện không may, chân lý thiên quốc đã không còn đủ lực lượng để trấn áp đám phản nghịch kia nữa. Chiếu theo tình huống hiện tại, chỉ có thể đợi ngày sau khi phụ vương ta trở thành Hoàng đế mới của chân lý thiên quốc có khả năng bảo trụ chân lý thiên quốc chúng ta. Mặc dù biết những lời nói hiện tại của Diệp Siêu Phàm có chút quá mức cuồng vọng, nhưng thần sắc nam tử Kim Bào thoáng biến ảo trong chốc lát, cuối cùng mới cắn răng nói. Tiểu vương tử, sau này nếu Mộc Quần Vương đại nhân có chỗ nào cần tại hạ, ta nhất định sẽ không chối từ. Cách chương.